Cho nên thậm chí như mấy con thấy biết rằng thầy viết cuốn sách không có linh hồn, thầy vì xin phép người ta không cho mấy con. Người ta nói thở giờ người ta tin có linh hồn, bây giờ nó không có linh hồn, mất cái truyền thống rồi sao? Cũng xưa cha tội, có linh hồn mấy con mới đốt tiền vàng mã cúng cho linh hồn, mà không biết là ai bày đặt cái chuyện đó. Trời đất ơi, giấy gì phải giấy được tốt như thế này, đốt thì cũng được, giấy chuyện xua to xấu với tiền vàng mã, mà đám ma thì rải thờ theo đường dơ, làm ô nhiễm vô cùng. Có phải mấy con thấy không? Tất cả những cái này đều là cái sai, quá sai, làm hao tốn tiền bạc. Rồi người chết đi mặc đồ giấy rồi phải đốt. Mấy con thấy không? Khi mà làm tuần làm tự cho cái người chết thì mấy con đặt mấy ông thầy dán quần áo kho đụng, rồi đem đến cái làm tuần xong rồi cái đem đốt cho mấy người đó lấy xài. Không biết cái linh hồn nó lấy cái đó nó xài, nó xài sao thầy cũng chẳng. Bây giờ thầy hỏi mấy con này, cỡ có linh hồn ăn cái gì? Ai còn trả lời thầy đi, nó ăn cái gì mà nó sống nè? Nó mới có linh hồn chứ, không lẽ nó có linh hồn nó không ăn gì hết à? Nó không ăn sao mấy con cúng? Mấy con cúng thực phẩm này kia đồ, phải không? Rõ ràng là thực phẩm đó là tứ đại để nuôi cái thân tứ đại, chứ đâu phải nuôi cái linh hồn. Bởi vì Đức Phật nói bây giờ, thí dụ như cơm, gạo, thực phẩm mà chúng ta làm ra, nó đều nằm ở trong tứ đại. Tứ đại này mới nuôi tứ đại này, do chúng ta có tứ đại mà phải ăn để mà sống. Đó là tứ đại nuôi tứ đại. Nhưng chúng ta không ăn tứ đại bên ngoài để nuôi sống thân tứ đại này, thì tứ đại này nó bị hủy diệt, nó diệt đi. Đó. Cho nên tất cả những điều mà con vừa hỏi đó, sự thật ra Phật giáo nó là ngoại đạo chứ không phải Phật giáo. Quý thầy cũng mặc áo tu sĩ, này kia cũng xưng mình là Phật giáo, nhưng con đọc lại kinh sách Đại Thừa, con biết kinh sách đó có phải của Phật giáo không? Chúng ta muốn nghiên cứu kinh sách của Phật giáo thì phải nghiên cứu kinh sách Nguyên Thủy, lời gốc của Phật dạy, chứ đừng có nghiên cứu kinh sách Đại Thừa là những cái người sau người ta kiến giải, người ta viết ra, chứ không phải là Phật. Nhưng người ta muốn cho mọi người tin thì người ta để như thì ngã văn nhất thời Phật tại.